Thiên tài đọa lạc, chương 195, nhìn trộm và linh cảm. Góc truyện audio.com, vốn nghe mấy lời tán dóc như thế. Phó thư bảo đã mất đi hứng thú nghe tiếp nhưng đúng lúc hắn định giơ tay gõ cửa. Đột nhiên tiếng nước chảy kỳ quái liền truyền ra. Cái gọi là bikini này không phải là để mặc sau khi tắm rửa chứ? Giọng Chini nhã vang lên. Đại khái là thế chăng? Ta và ngươi đều thử ngâm nước chút. Ta cảm thấy thứ này chỉ cần ướt là được. Không cần phải ngâm lâu đâu. Giọng độc âm nhi đáp. Vậy thì ta ngâm luôn. Ngươi cũng tới ngâm đi. Chini nhã nói. Tiếng nước chảy lại truyền tới. Khiến lòng người điên đảo. Không ngờ âm nhi muội muội và Chini nhã lại vờ nghiêm chỉnh. Lén lén lấy hai bộ bikini của tố nhân phường. Không biết bọn họ mặc vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Trái tim đập ra tốc. Phó thư bảo từ từ áp mặt sát vào cánh cửa. Luyện nguyên tố lực chuyển động theo ý niệm của hắn. Mặt hắn liền âm thầm chìm vào trong cửa. Lực sĩ bình thường nắm giữ lực lượng của thổ nguyên tố có thể tiến hành thổ độn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lực sĩ nắm thổ nguyên tố có thể vận dụng lực lượng của nó phân giải kết cấu thổ nhưỡng. Mà đối với luyện lực sĩ cấp nguyên tố, hắn không những có thể phân giải kết cấu thổ nhưỡng mà còn phân giải được các vật chất từ mộc. Kim, phó thư bảo cũng không ngốc tới mức thò cả đầu xuyên qua cánh cửa mà chỉ để lộ mặt ra là được. Trong phòng đầy hơi nước, nhưng ánh mắt của phó thư bảo cũng không bị cản trở quá nhiều. Hắn có thể nhìn thấy độc âm nhi và Chini nhã rất rõ ràng. Giờ phút này Chini nhã đang bước ra khỏi bồn tắm giữa phòng. Độc âm nhi cũng không chờ đợi được mà nhảy xuống. Chini nhã vừa ra khỏi bồn, lộ ra thân thể còn đầy nước, trên làn da trắng như tuyết. Những giọt nước này đều sáng lấp lánh như ngọc trai. Bikini màu trắng trên người nàng bị ướt nhẹp, vốn đã rất ít vải, giờ lại dán chặt lên người nàng. Hai miếng vải hình tam giác chỉ có thể che 1/3 bầu ngực. Thế nên 2/3 ngọn núi tuyết kia liền lộ ra ngoài. Ở trên đỉnh núi có hai hạt nổi lên, nhìn vừa rõ ràng lại vừa mông lung, nhưng nhìn thấy liền khiến cho người ta không cầm lòng được. Hạ thân nàng cũng là một miếng vải tam giác. Che phần quan trọng nhất giữa hai đùi, bởi bị nước làm ướt, phần vải đó cũng áp sát vào cơ thể, lộ ra một đường cong lớn, ở giữa là một rãnh sâu, mặc dù còn cách một khoảng, lại bị ảnh hưởng bởi hơi nước nhưng phó thư bảo vẫn có thể nhìn rõ phía trên mảnh vải tam giác là một vùng màu vàng rậm rạp. Ào ào, độc âm nhi vừa nhảy vào thùng để làm ướt cơ thể, sau đó liền nhảy ra. Xoay tròn rồi cười khanh khách nói. Chini nhã, ngươi xem, có phải thế này không? Đến tột cùng cái gì là thế này thì phó thư bảo không cách nào biết được. Hắn chỉ biết là độc âm nhi nhảy ra từ bồn nước cũng gợi cảm không kém Chini nhã chút nào. Nàng có dung mạo độc đáo của nữ tử phương Đông, vóc người yểu điệu, mái tóc đen dài, khiến người ta khó có thể nhẫn nại được, có xúc động muốn vọt tới. Bikini trên người độc âm nhi hơi khác Chini nhã. Trên người nàng là hai miếng vải dài hẹp, từ đầu vai đi xuống, bao phủ 1/4 bộ ngực, thế nên bộ ngực này nở kia chỉ được che ở mỗi đầu nhũ. Chẳng khác gì là không mặc vậy, vải vóc cực kỳ ít, hơn nữa bị thấm ướt nên vị trí quan trọng của nàng lập tức có hiệu quả thị giác giống như xuyên thấu. Có thể nhìn thấy rõ ràng về hình dáng nhưng lại không thể thấy hết làn da và cái hạt kia. Hạ thân của nàng cũng là một dải vải mỏng manh kéo vắt qua. Khó khăn lắm mới bao phủ được vùng này. Nó cũng bị nước thấm ướt, thế nên khe sâu ở giữa hoàn toàn lộ ra. Hai bên cái khe là chỗ mềm mại như cách hoa đào. Lờ mờ có thể thấy một ít sợi đen bao phủ, ít tới đáng thương. Nhưng chính là bởi sự thưa thớt này nên trông lại càng yếu ớt và đáng yêu. Thấy cảnh này, một luồng lửa lập tức bùng lên từ bụng dưới phó thư bảo. Không cách nào khống chế được, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Âm nhi tỷ, đúng là như vậy đó. Vải ướt nhìn gợi cảm thật, Chini nhã lúc này mới bình luận. Thật ra cũng giải thích cho thắc mắc của phó thư bảo. Ha ha, ngươi cũng không tồi đâu nhé. hay chúng ta thử cái loại khố gì gì đó nữa đi. Khố chữ T, Chini Nhã bổ sung. Đúng, chúng ta thay khố chữ T thử xem. Không ngờ lại còn lấy được cả khố chữ T của Tố Nhân Phường. Lỗ mũi Phó Thư Bảo lúc này nóng bừng. Hóa ra đã chảy máu mũi rồi. Thấy Độc Âm Nhi xoay người. Bàn tay tiến vào bên trong cặp mông trắng như tuyết. Cởi cái khố ít phải tới đáng thương xuống. Từng chút một. Động tác của nàng tuyệt đẹp. Thong thả cởi khố xuống. Khiến cho cặp mông trắng như tuyết từ từ được bộc lộ ra. Trắng tới không có chút tì vết, tròn tới hoàn mỹ, độ này đạt tới 10 phần, trông vô cùng khêu gợi. Đẹp quá, Phó Thư Bảo thầm cảm thán. Ngay lúc đang nhìn tới ý loạn tình mê, Độc Âm Nhi đột nhiên vung tay. Cái khố nàng vừa mặc liền bay ra khỏi tay, đập thẳng vào mặt hắn. Mùi nước, mùi thơm, còn có một loại mùi không thể dùng từ ngữ để tả ập vào mũi. Ánh mắt bị ngăn trở. Muốn lùi lại nhưng đã muộn rồi. Cái đồ biến thái này, ta cho ngươi nhìn trộm tiếp. Quát lên yêu kiều, Độc Âm Nhi đột nhiên bay tới. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào hốc mắt Phó Thư Bảo. Ầm, cơ thể bị đánh bay trở lại. Cuối cùng bay thẳng ra khỏi cánh cửa. Trên cánh cửa kia bất ngờ để lại một lỗ thủng. Nhìn kỹ thì đó là hình dáng một khuôn mặt. Vuốt vuốt hốc mắt, cảm giác đau đớn truyền tới. Chắc mắt đã đen như gấu mèo rồi. Nhưng Phó Thư Bảo tuyệt không để ý chút nào. Bò lên từ mặt đất. Hắn vô lại phủi phủi bụi trên mông. Đàng hoàng nói với cánh cửa đang đóng. Âm Nhi muội muội, ngươi có nhà không? Nửa tiếng sau, Độc Âm Nhi và Chini Nhã ăn mặc chỉnh tề mới mở cửa đi ra. Mặt phấn của Độc Âm Nhi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Phó Thư Bảo. Chini Nhã thì lại nhếch mép. Nhịn lắm mới không để mình cười. Khụ khụ, Phó Thư Bảo hắng giọng một tiếng nói. Hóa ra là cả hai người đều có mặt. Ô, sao trên cửa lại có một cái lỗ thế? Hừ, vừa rồi có một tên háo sắc nhìn trộm ta và Chini Nhã tắm rửa. Ta đánh rồi, Độc Âm Nhi tức giận nói. Nàng cảm thấy kỳ quái lắm. Kẻ này chẳng lẽ có da mặt dày vô địch sao? Sao trợn mắt nói ra những lời này mà mắt lại không chớp chút nào chứ? Chuyện này chúng ta nói sau đi. Ta đi tìm ngươi là có việc nghiêm chỉnh đó. Phó Thư Bảo đổi chủ đề. Ta muốn bắt La Kiệt. Muốn xin một chút thuốc mê loại tốt. Ngươi có không? Độc Âm Nhi có. Ta 8 tuổi đã chế thuốc mê rồi. Đương nhiên là có. Chini Nhã lại hơi lo lắng nói. La Kiệt là người có máu mặt tại Kinh Đô. Lúc đi ra ngoài thì bên người cũng có cả đám gia nô. Bắt hắn không khó nhưng nếu để bị tra ra được thì không ổn rồi. Bảo ca ca, ngươi tại sao lại nghĩ tới chuyện bắt La Kiệt thế? Độc Âm Nhi vừa rồi tức giận, bây giờ cũng bình tĩnh trở lại. Đúng thế, tại sao ngươi đột nhiên lại nghĩ tới chuyện bắt La Kiệt chứ? Như vậy thì chắc chắn sẽ khiến Thanh Giật Vương Tước và La Gia tuyên chiến. Chúng ta không cách nào chống lại nổi. Phó Thư Bảo liền nói ra mưu kế của Chu Huyền Nhi. Sau đó cười nói, chính là như vậy, nhưng nàng chỉ có kế hoạch đại khái. Còn bắt La Kiệt như thế nào mới là chuyện quan trọng. Ta vốn còn lo lắng phải làm sao, nhưng đột nhiên ta vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Cách chương.